Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thập Diện Mai Phục, hai người dọc theo sông một đường ra Long Chiêu dãy núi. Trước mặt liền đụng phải một đội người ngựa, Tư Mã Xung đám người chờ ở nơi này nhiều lúc. Lộc Vũ, rốt cục đợi được ngươi đi ra. Tư Mã Xung một tiếng đoạn quát, uống. Cùng này đồng thời, sơn phía sau hiển hiện ra rậm rạp chằng chịt một bọn người ảnh. Lại đều là mai phục ở chỗ này hộ vệ. Tư Mã Xung cùng Nam Cung Lâm Xung trận ngựa lên trước, đã trực tiếp ngăn ở con đường phía trước. Tư Mã Xung kêu lên, Lộc Vũ, ta xa xa liền thấy ngươi dọc theo hà đạo đi ra. Bây giờ chung quanh vài tòa đại sơn đều bị ta người bao vây. Ngươi đừng nghĩ chạy nữa. Tư Mã Xung giọng điệu có vẻ hơi hổn hển. Đầu tiên, bọn họ ở chỗ này chờ đợi rất nhiều ngày. Thật là đã tiêu hao hết kiên trì. Hầu như đều muốn buông tha chặn đường Lộc Vũ. Thứ nhì, chờ đợi những ngày gần đây. Bọn họ chính mắt thấy được Long Chiêu dãy núi theo một mảnh xanh tươi tốt biến thành hôi bại khô cạn, giống như là một cái sinh cơ bừng bừng thiếu niên đột nhiên biến thành chỉ còn một hơi thở lão đầu. Long Chiêu dãy núi nhưng là bọn họ toái tinh thượng quốc long mạch phong thủy chi địa, nơi này tất cả chuyện liên quan đến lấy bọn họ toái tinh thượng quốc số mệnh. Bây giờ long mạch chi địa biến thành như vậy, điều này làm cho Tư Mã Xung cái này tương lai quốc chủ có thể nào không phát điên. Hết lần này tới lần khác còn không dám lại xông vào đến Long Chiêu trong dãy núi kiểm tra tình huống. Bởi vì lúc trước có 2.000 người chết ở Kim Thai Hỏa Điêu trong tay. Khi này lần chứng kiến Lộc Vũ Chi về sau, Tư Mã Xung rất tự nhiên đem tất cả tức giận đều phát tiết đến rồi Lộc Vũ thân lên. Nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, cái kia trong ánh mắt tựa hồ có thể toát ra hỏa tới. Lộc Vũ, đều là ngươi, cái này sao quả tạ. Ngươi thứ nhất chúng ta Long Chiêu dãy núi, mới khiến cho Long Chiêu dãy núi xảy ra cái này chờ biến đổi lớn. Bây giờ chúng ta toái tinh thượng quốc phong thủy chi địa khô cạn như đây, liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, cũng không đủ bù đắp đây hết thảy. Tư Mã Xung chất vấn Lộc Vũ, trong mắt hắn, Lộc Vũ chính là một cái mà địa đạo đạo sao quả tạ. Chính là Lộc Vũ đến, mới khiến cho Long Chiêu dãy núi xảy ra như vậy kịch biến. Tô Đan đã hoa dung mất sắc, nàng lôi kéo Lộc Vũ ống tay áo, thấp nói rằng, Lộc Vũ, người của bọn họ chỉ sợ còn không có đem chung quanh đại sơn vây quanh hoàn toàn. Chúng ta chờ chút bỗng nhiên quay đầu chạy, chỉ cần đi vào đến Long Chiêu trong dãy núi, có Kim Thai Hỏa Điêu che chở chúng ta. Chúng ta là có thể giữ được tánh mạng, có cái gì tốt chạy, Lộc Vũ không cho là đúng. Như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu. Kế tiếp Lộc Vũ nói một câu nói, càng đem Tư Mã Xung kích thích không được. Lộc Vũ kêu lên, ngươi nói đúng, nhà các ngươi long mạch chính là ta hủy. Cái này Long Chiêu dãy núi, cũng đều là nguyên nhân ta mà xong đời. Các ngươi long mạch phong thủy bảo địa, đã bị ta biến thành một mảnh đất chết vô liêm sỉ. Tư Mã Xung giận dữ, hắn vừa rồi chỉ là đem Lộc Vũ coi là sao quả tạ. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ chính mình trước thừa nhận là mình một tay phá hủy long mạch. Nam Cung Lâm giống to một tiếng, này chờ tặc tử, chỉ có 5 ngựa xé xác, bạch. Nam Cung Lâm đã làm trước sông về Lộc Vũ, một kiếm nặng nề vung ra. Nam Cung Lâm là một cái tam phẩm luyện đan sư, đồng thời cũng có trung cấp thoát phàm cảnh thực lực. Nam Cung Lâm kiếm thuật là một môn địa giai thượng phẩm võ học. Nhất kiếm vũ động giống như bốn quang thất luyện, uy lực bất phàm. Nam Cung Lâm thi triển ra, thật là uy vũ sinh phong, tám hướng uy phong, Lộc Vũ, chạy mau. Tô Đan muốn kéo lấy Lộc Vũ chạy, lại phát hiện mình căn bản kéo không nhúc nhích Lộc Vũ. Mà ở chuyển chớp mắt trong lúc đó, Lộc Vũ đã lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuất thủ. Bạch Nam Cung Lâm đánh ra là một kiếm, Lộc Vũ đánh ra cũng là một kiếm. Hỏi ngày ba kiếm chi chồng chất kiếm thức, một kiếm chồng chất như sóng, một kiếm lại tựa như cuồng chiều. Cái này một kiếm trực tiếp đè lại Nam Cung Lâm một kiếm, rõ ràng đều là linh khí, nhưng bởi vì Lộc Vũ lực lượng hùng hậu, đúng là trực tiếp đem Nam Cung Lâm một kiếm kia cấp hiên phi. Một kiếm xu thế không thay đổi, cứ như vậy quán xuyên Nam Cung Lâm lồng ngực, linh khí đâm rách một cái lỗ thủng, liền dạng này xuyên qua mà ra, tiên huyết văng khắp nơi, sinh mệnh tiêu vong, Nam Cung Lâm chết. Giữa sân rất nhiều người đều còn chưa phản ứng kịp, cuộc chiến đấu này liền đã kết thúc. Lộc Vũ một kiếm trở về Nam Cung Lâm một kiếm, nhất chiêu đã đem Nam Cung Lâm giết, nhanh chóng tật như phong một kiếm, thải quang điện thiểm một kiếm. Nam Cung đại sư, chúng hộ vệ kinh thanh kêu lên, bọn họ trơ mắt nhìn Nam Cung Lâm thân thể ngược lại xuống. Mọi người không nghĩ tới, Lộc Vũ tuổi quá trẻ, cư nhiên mạnh như vậy, một kiếm sẽ giết Nam Cung đại sư. Bọn họ thiếu chủ Tư Mã Xung chưa chắc đều có thể làm được. Mà lúc, mọi người cũng đều cảm ứng được Lộc Vũ khí tức. Cái gì, trung cấp thoát phàm cảnh? Mọi người cùng kêu lên kinh hô. Lộc Vũ tu vi cảnh giới sâu đậm kích thích mọi người. Lộc Vũ nhưng là một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, cư nhiên tu luyện đến cao như vậy mặt. Cái này đặt ở Đông Thổ, thậm chí tứ phương bang mà nói, đều là tuyệt vô cận hữu a. Phải biết rằng lại tựa như Tư Mã Xung loại này thiên tài, đồng thời tọa ủng vô số tài nguyên cung cấp, bây giờ trung niên cũng là mới cao cấp thoát phàm cảnh. Lộc Vũ 16 tuổi liền tấn thăng làm trung cấp thoát phàm cảnh, ở tiến độ phương diện đã vượt qua Tư Mã Xung. Ngươi làm sao tăng lên? Tư Mã Xung bỗng nhiên ý thức được, Lộc Vũ ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đề thăng, rất có thể cùng gần nhất Long Chiêu Sơn mạch đại biến có quan hệ. Lại không có giải thích khác, bình thường tu luyện là tuyệt đối không khả năng, chỉ có thể là hấp thu được gì đặc thù năng lượng mới hội bỗng nhiên đề thăng. Mà Lộc Vũ trả lời càng là đơn giản thô bạo, đương nhiên là hấp thu các ngươi long mạch, cho nên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nhắc tới cũng muốn cảm tạ các ngươi Toái Tinh Thượng Quốc, như không phải là các ngươi đem số mệnh toàn bộ tích lũy ở đây, cũng sẽ không vô cớ làm lợi ta. Lộc Vũ lời nói châm châm thấy máu, thực sự là muốn cho Tư Mã Xung chảy như điên huyết. Cái này long mạch phong thủy chi địa chính là bọn họ Toái Tinh Thượng Quốc cấm địa, coi như là Toái Tinh Vương vì không ảnh hưởng đến số mệnh đều cố gắng hết sức không đạp chân nơi đây. Mà bọn họ Toái Tinh Thượng Quốc tân tân khổ khổ tích lũy số mệnh, nhất sau lại toàn bộ bị Lộc Vũ người ngoài này cho xanh xanh hấp thu, vây giết hắn. Ở một thời khắc nào đó, vài cái đại sơn ở trên hộ vệ thống nhất xuất thủ, mỗi người đều ném kiếm trong tay của chính mình khí, linh khí thập phần quý giá. Sở hữu linh khí hộ vệ chính là số rất ít, đại bộ phận hộ vệ chính là phàm khí. Chẳng qua cái này mấy nghìn chuôi phi kiếm bay ra ngoài, chính là không gì sánh được nguy nga một việc tình, giống như là bạo vũ mưa tầm tả, dập dạp, ở nơi này chờ vạn mũi tên đủ phát uy thế xuống. Thử hỏi ai có thể ngăn cản được, coi như là tu vi mạnh đi nửa người, chỉ sợ cũng muốn ở nơi này phía dưới, bị bắn thành một cái nhím. ở bạn mũi tên đủ phát phía dưới, căn bản là không có biện pháp tránh né. Tô Đan hoàn toàn liền tuyệt vọng, nàng biết mình muốn cùng Lộc Vũ cùng nhau chết ở chỗ này. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, đầu của nàng một mảnh khoảng không bạch, nàng ngơ ngác nhìn về phía Lộc Vũ. Đây là bây giờ nàng duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng mà nàng ngạc nhiên phát hiện, đều đến lúc này, Lộc Vũ lại còn cười ra tiếng. Hơn nữa còn là cười nhạt. Hết chương.